Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 481, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này nơi nào? Không biết quá khứ bao lâu. Thẩm Khang chỉ cảm thấy chu vi cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Mãi đến tận cuối cùng bọn họ dừng lại ở một chỗ cực xa hoa địa phương. Bị tùy ý vứt bỏ ở một bên. Thẩm Khang cũng có thể ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Phụ cận đình đài lầu các tràn trề. Bạch ngọc tô điểm, kim ngói mức cao nhất. Xa xa nhìn tới một mảnh vàng son lộng lẫy. Nếu bàn về xa Mỹ trình độ, chỉ sợ là Thẩm Khang gặp giàu nhất. Hơn nữa càng làm cho Thẩm Khang khó có thể chí tin chính là ở cảm nhận của hắn bên trong. Chu vi càng không có bất kỳ hạng xoàng. Toàn bộ đều là cao cấp nhất cao thủ. Thậm chí, Thẩm Khang đều không cảm giác được tiên thiên trở xuống người. Liền bưng trà rót nước đều là tiên thiên cao thủ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nơi này cực đáng sợ. Đẳng cấp muốn vượt xa hắn gặp những thế lực kia. Khiến người ta không dám tin tưởng. Khó có thể tin tưởng. Lão tổ, đây là... Bên tai truyền đến một đạo tiếng nghi vấn. Trong chớp mắt, Thẩm Khang trước mắt liền có thêm một ông già. Người này sắc mặt hồng hào. Mặt hình hơi mập, trên mặt lộ ra làm người thân cận ôn hòa nụ cười. Ở phía sau hắn, còn lẳng lặng theo hai cái ông lão. Chỉ là trước mắt ba người này khí tức kéo dài dài lâu. Mỗi lần hít thở trong lúc đó phảng phất ẩn đặc biệt quy luật. Khí tức càng là giống như vực sâu không lường được. Bên trong người yếu nhất cho Thẩm Khang cảm giác, đều phảng phất ở chính mình bên trên. Thời khắc này Thẩm Khang trong nháy mắt rõ ràng. Đối mặt mình ba vị này ông lão, ít nhất cũng là đều là đạo cảnh đại tông sư tồn tại. Mấy người này nên đều là người một nhà. Hơn nữa bên ngoài chính mình đã từng thấy hai cái. Nói cách khác cái này không tên Thẩm gia có ít nhất 5-6 vị đạo cảnh đại tông sư. Đạo cảnh đại tông sư không phải đương đại hàng đầu sao? Lúc nào như thế không đáng giá. Ánh mắt đảo qua trước mặt mấy người. Ông lão lại liếc nhìn một mặt hiếu kỳ Thẩm Khang. Sau đó trùng ba người nhẹ giọng nói rằng. Hắn là Thẩm Khang. Đây là thuần dương linh thể. Cái gì ngoạn ý thuần dương linh thể? Vì lão béo mấy trong mắt người trong nháy mắt né qua một đạo tinh quang. Kinh ngạc nhìn bị tùy ý ném ở một bên thiếu niên. Sau đó lập tức liền có chút kích động ở Thẩm Khang dưới thân tỉ mỉ kiểm tra một phen. Sau đó trong ánh mắt đặc sắc liên tục. Không sai, xác thực là thuần dương linh thể. Không nghĩ đến tổ tiên thể chế. Hôm nay còn có thể gặp lại. Chúng ta sự may mắn. Không đúng. Này, chuyện này, đây là đạo cảnh đại tông sư cảnh giới. Ngươi không ngờ vào đạo cảnh đại tông sư. Không thể, xem ngươi xương cốt tướng mạo. Rõ ràng mới chỉ tuổi đời 20. Làm sao sẽ là đạo cảnh đại tông sư? Cái gì? Đạo cảnh đại tông sư? Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi tràn đầy kinh ngạc thốt lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, đạo cảnh đại tông sư thực cũng không ngạc nhiên. Nhưng nếu là cái này đạo cảnh đại tông sư phía trước thêm vào cái vẫn chưa tới 20 tuổi danh hiệu. Vậy hãy để cho người kinh ngạc. Không, này không phải kinh ngạc. Đồ chơi này là kinh hãi a, chưa từng nghe nói. Đạo cảnh đại tông sư dĩ nhiên có thể ở hai trước kia 10 tuổi đạt đến. Đồ chơi này bản thân nó liền không khoa học a, nhân vật như vậy chưa từng nghe thấy. Tổ tiên thuần dương linh thể ngay ở trước mặt có đáng sợ như vậy sao? Nếu là biết vì lão béo trong lòng là nghĩ như thế nào đến. Thẩm Khang nhất định đối với này xem thường. Thuần dương linh thể có thể hay không sợ Thẩm Khang không biết. Thế nhưng hệ thống bật hack là thật là đáng sợ. Lại cho hắn một quãng thời gian. Hắn có thể đánh tất cả mọi người quỳ gọi ba ba. Đáng tiếc, hắn là nghĩ cầu hèn mọn phát dục. Làm sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Hiện tại còn rơi xuống tay của người ta bên trong. Không biện pháp, lão tổ, Đây chính là không tới 20 tuổi thuần dương linh thể. Đạo cảnh đại tông sư A, chỉ vào Thẩm Khang. Hơi mập lão này vẫn chưa từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Có thể trên mặt ngay lập tức liền treo lên hưng phấn vẻ mặt kích động. Hắn nếu là ta Thẩm gia đệ tử, chúng ta từ nay về sau tự nhiên tỉ mỉ giáo dục bồi dưỡng. Sợ là dùng không được trăm năm, ta Thẩm gia liền đem thêm nữa một vị lão tổ. Không sai, không sai, lời ấy Lạc Hậu, tất cả mọi người đều đồng ý gật gật đầu. Cái này cũng là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nếu như có thể thêm nữa một vị lão tổ, vậy bọn họ Thẩm gia địa vị đem cực vững chắc, chí ít còn có thể kéo dài ngàn năm. Nhưng là lúc này lại không có ai phát hiện bọn họ trên mặt của ông lão. Cái kia càng ngày càng không vui vẻ mặt, mãi đến tận cuối cùng không thể nhịn được nữa. Trong mắt càng né qua một tia sát ý, câm miệng. Hừ lạnh một tiếng, một luồng vô hình khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trực khiến trước mắt ba người như rơi hàn băng bên trong. Trong khoảnh khắc liền đem bọn họ trong lòng hừng hực tưới tắt không còn một mống. Ông lão trong hai mắt hiện ra điểm điểm ánh sáng lạnh. Khiến tất cả mọi người đều không khỏi cúi đầu. Không dám tiếp tục nói nhiều nửa phần. Các người biết cái gì? Các người có biết, thuộc về chúng ta Thẩm gia nhị trưởng lão mệnh bài đã nát. Các người hiện tại là có thể kiểm tra một chút. Nhị trưởng lão cuối cùng khí tức chính là lạc ở trên người hắn. Nói cách khác, nhị trưởng lão là chết ở trong tay của hắn. Cái gì? Bọn họ có thể thấy. Trước mắt cái này chính là mới vào đạo cảnh đại tông sư tồn tại. Mà nhị trưởng lão công lực bọn họ cũng đều rõ ràng. Thấy thế nào đều không giống như là ở trên một trục hoành. Ở Thẩm gia vậy cũng là thực lực chí thượng. Ai công lực cao ai liền bài ở mặt trước. Nhị trưởng lão mặc dù bị xưng là nhị trưởng lão, chính là ngoại trừ trước mắt cái này vi lão béo ở ngoài, không người nào có thể chống đỡ công lực. Nhân vật như vậy, càng là chết ở trước mắt thiếu niên này trên tay, khiến người ta khó có thể chí tin. Lão tổ, chuyện này, các ngươi đừng quên, hắn là làm sao bị trục xuất ra Thẩm gia. Cũng không nên quên hắn nguyên bản gia nghiệp bị ai lấy đi. Trong lòng hắn làm sao có khả năng không có hận. Các ngươi muốn bồi dưỡng hắn. Tương lai sẽ có một ngày hắn ở các ngươi bên trên. Các ngươi có nghĩ tới không sẽ phát sinh gì đó. Đến thời điểm, các ngươi kết cục nhưng là. Này, chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người chút do dự. Như vậy lương tài Mỹ Ngọc đặt tải trước mặt, nhưng bọn họ nhưng không cách nào đem bồi dưỡng thành gia tộc trụ cột. Chẳng lẽ lại muốn tự tay hủy diệt một lần sao? Đợi một chút, vẫn đang lẳng lặng nghe Thẩm Khang làm sao nghe nghe liền cảm giác thấy hơi không đúng. Trong này có tin tức A, nguyên thân khi còn bé ký ức đã mơ hồ. Lúc này giờ khác này, từ lâu đưa cái này Thẩm gia quên không còn một mống. Làm sao sẽ trước đây ân oán mới đúng Thẩm An ra tay? Không thuộc về Thẩm gia thuần dương linh thể. Đối với chúng ta tới nói còn không bằng không có. Huống hồ, trong lòng hắn còn có hận. Càng lưu hắn không được. Tuyệt không thể để cho hắn trưởng thành. Lập tức chúng ta phải làm. Là toàn lực bồi dưỡng sơ nhi. Đối lập với Thẩm Khang thuần dương linh thể. Sơ nhi cửu dương thân thể xác thực phải kém hơn một chút. Có điều sơ nhi bây giờ đã là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Kém một bước liền có thể đột phá đạo cảnh đại tông sư. Hơn nữa từ nhỏ đã ở Thẩm gia lớn lên. Đối với gia tộc trung thành tuyệt đối. Hắn mới đáng giá được chúng ta bồi dưỡng. Nhưng là lão tổ, sơ nhi tuy rằng ưu tú. Nhưng đã gần đến 50 tuổi. Còn chưa từng đột phá đạo cảnh đại tông sư, đối lập với Thẩm Khang, vẫn kém hơn không ít. Ngày sau, chưa chắc có cơ hội bước ra bước đi kia. Tuy rằng những câu nói này làm người rất đau đớn, nhưng là vì lão béo vẫn là nói rồi. Hắn đó cũng là lời nói thật. Sơ nhi bất kể là tâm tính. thiên phú vẫn là nỗ lực trình độ bọn họ đều đặt ở trong mắt. Nhưng là Khuynh Thẩm gia sở hữu đối với tiến hành bồi dưỡng. Nhưng dù sao là cảm giác thấy hơi không vừa ý người. Không có so sánh thời điểm cũng còn tốt. So sánh liền xem có sai lệch. So sánh một chút lúc này Thẩm Khang. Cái này không tới 20 tuổi đạo cảnh đại tông sư. Bên trong chênh lệch thì càng thêm rõ ràng. Này vẫn là ở bên ngoài chính mình trưởng thành. Nếu là bọn họ Thẩm gia toàn lực bồi dưỡng đây, lại sẽ là cái gì mô dạng? Hừ, này còn không đơn giản. Chỉ cần đoạt hắn thuần dương linh thể, thuận tiện hấp thu đi hắn một phần công lực. Đến thời điểm, sơ nhi công lực nhất định nâng cao một bước. Đột phá đạo cảnh đại tông sư là điều chắc chắn. Thẩm Khang sở dĩ có như bây giờ công lực không phải là dựa vào thuần dương linh thể sao? Chỉ cần sơ nhi nắm giữ thuần dương linh thể, cũng sẽ nắm giữ đồng dạng thành tựu. Mẹ nó, ông lão ngươi rất tàn nhẫn a, cách chương.